Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1033, chương 1034, tử chiến. Người thất bại, Diệp Lăng trầm giọng giống giận, đối diện quỳ dưới đất Hoàn Nhan Hồng Lôi cũng là cười lên ha hà. Cúi thấp đầu lâu, thân thể không ngừng động, tiếu dung âm u, đột nhiên. Hoàn Nhan Hồng Lôi ngẩng đầu lên, Diệp Lăng tức thì cước bộ liền lùi lại thất kinh. Đối diện Hoàn Nhan Hồng Lôi, một đôi mắt bên trong, dĩ nhiên đã không có bất kỳ màu sắc. Đúng liền đồng tử cũng không có, chỉ còn lại có bạch, thương bạch, nhường nhìn qua liền rợn cả tóc gáy. Ta Hoàn Nhan Hồng Lôi, chẳng bao giờ bị bại, còn như ngươi, cũng phải chết. Hoàn Nhan Hồng Lôi dĩ nhiên dùng rằng đứng dậy, hai cánh tay bỗng nhiên vung lên, giữa thiên địa dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra một đáng sợ cuồng phong. Cuồng phong gào thét, tựa hồ xé rách thiên địa một dạng, quát ở Diệp Lăng thân trên, lên, làm cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, tựa hồ là đang dùng dao nhỏ không ngừng cắt hạ trên người của hắn nhục thân. Tiểu tử, ta đưa ngươi vào địa ngục đi, ngươi đã không có bất kỳ khí lực, mà ta vẫn còn mạnh mẽ lượng tiễn ngươi đi chết. Hoàn Nhan Hồng Lôi cười ha ha, sau một khắc, hai cánh tay hắn bỗng nhiên vung lên, đáng sợ kia nghiêm ngặt phong, dĩ nhiên gào thét lượn vòng đến rồi nửa khoảng không bên trong. Mà sau khi ngưng tụ thành một cái dữ tợn cự long, từ nghiêm ngặt phong ngưng tụ mà thành cự long, ở nửa khoảng không bên trong chập chờn nộ dò xét, trên người miếng vảy có thể thấy rõ ràng, ở cự long xuất hiện một khắc kia, giữa cả thiên địa tiên khí hoàn toàn sôi trào lên, hầu như có chút mất khống chế, hơn nữa cũng là phảng phất bị trong nháy mắt điểm bạo nổ. Tiểu tử, cho ta quỵ dưới, giao ra thần hồn của ngươi. Ta tạm tha ngươi, để cho ngươi làm chó của ta. Ngươi có tư cách này. Ở cuồng phong cự long dưới Hoàn Nhan Hồng Lôi giữ tợn quát. Cái kia không gì sánh được âm lệ cuồng phong ở bên người của hắn gào thét kèm theo. Đối diện Diệp Lăng sâu hấp một hơi, châm chọc cười, lập tức hắn con ngươi nộ tĩnh. Thân thể bên trong từng luồng sợ hãi tiên lực trực tiếp dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Ba viên tiên anh trực tiếp bị Diệp Lăng cho hoàn toàn tháo nước. Ba đảo như hồng thủy một dạng tiên lực trực tiếp đổ ở tại Diệp Lăng toàn thân bên trong. Cùng này đồng thời, từng luồng tinh quang dĩ nhiên hiện lên Diệp Lăng bên người, tràn đầy huyền diệu khí tức. Đây chính là Bắc Đẩu tinh quân đáng sợ chi chỗ. Chiến đấu đến rồi đỉnh phong, hắn lực lượng chính là tinh thần chi lực, ẩn chứa đáng sợ thiên đạo khí tức, tinh thần huyền diệu, mặc dù là thiên đạo, cũng không tư cách nói lời này. Diệp Lăng lạnh lùng đáp lại, sau một khắc, hai tay hắn cầm kiếm, trong tay diệt tiên kiếm sinh ra một đạo tán loạn kiếm quang. Ở nửa khoảng không bên trong không ngừng tàn sát bừa bãi. Một kiếm chém tam sinh, Diệp Lăng giống giận, sau một khắc, thân ảnh của hắn động ở đầy trời cuồng phong bên trong. Hắn mang theo rực rỡ tinh quang, hướng phía đối diện Hoàn Nhan Hồng Lôi điên cuồng lướt đi. Bạch, một đạo kiếm quang xẹt qua thiên địa, tựa hồ là một đạo cực quang một dạng, sán lạn đến rồi cực hạn, mà đối diện cự long cũng là vào giờ khắc này nộ sông mà ra. Cự lượng sở đến chi chỗ, tất cả đều là hư vô, không gian phá toái, thiên địa hầu như đều muốn trầm luân. Suy suy suy, từng đảo cuồng phong như dao, xé rách thiên địa, Hoàn Nhan Hồng Lôi con ngươi như trước trắng dọa người. Mà Diệp Lăng thân ảnh, theo cự long thân thể bên trong chợt lóe lên, trực tiếp ngừng ở nửa khoảng không bên trong. Hai tay cầm kiếm, khí tức bỗng nhiên dại ra. Lập tức chậm lại, nửa khoảng không trong cự long cũng là đình chỉ bất động, căn bản không có mới vừa khí tức đáng sợ, mà là thay đổi giống như một vật chết, đứng ở cách đó không xa Hoàn Nhan Hồng Lôi nở nụ cười. Cười không kiêng nể gì cả. Cái kia con người màu trắng tử dĩ nhiên tại này thì lại khôi phục lại. Khôi phục được bình thường trạng thái. Nói cho ta biết tên của ngươi. Hoàn Nhan Hồng Lôi sâu hấp một hơi. Giọng nói tựa hồ cũng không ở như vậy dữ tợn đáng hận. Mà là rất bình thản. Tựa hồ giải thoát rồi. Ở nửa khoảng không trong Diệp Lăng vung vẩy trong tay diệt tiên kiếm. Thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Nhìn phía dưới Hoàn Nhan Hồng Lôi không thèm chú ý đến vô cùng. Ta danh Diệp Lăng. Nói xong, nửa khoảng không trong cái kia cự long dĩ nhiên ầm ầm phá toái. Đáng sợ lực lượng trực tiếp bạo tạc. Cổ rung động thanh âm chấn thiên địa đều ở đây lay động. Mà cách đó không xa Hoàn Nhan Hồng Lôi. Con người tức thì nhất cổ. Một ngụm máu đen phun ra ngoài. Hai chân khẽ cong. Cả người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đầu trực tiếp cong xuống phía dưới. Chết rồi, hoàn toàn chết rồi. Hoàn Nhan Hồng Lôi đã không có một tia khí tức. Ở cự long bị Diệp Lăng một kiếm chém vỡ một khắc kia, hắn sinh mệnh liền đi đến cuối con đường. Mà nửa khoảng không trong Diệp Lăng cũng là không khỏi rơi vào trên đất. Hắn cũng chiến đến rồi cực hạn. Như không phải của hắn bắt đầu tinh quân thân thể vừa lúc khắc chế loại này tà ma ngoại đạo. Một trận chiến này phỏng chừng hắn đã thua. Hắn là rất mạnh, nhưng là hắn cũng không có cường hãn đến có thể quét ngang tiên tôn hậu kỳ tình trạng. Một trận chiến này làm cho Diệp Lăng được ích lợi không nhỏ. Diệp Lăng đi tới Hoàn Nhan Hồng Lôi bên người. Tựa hồ dùng hết khí lực cuối cùng. Một kiếm chém qua. Kia kiếm quang theo Hoàn Nhan Hồng Lôi cổ trên, lên, chợt lóe lên, đầu trực tiếp lăn dưới đất. Diệp Lăng điểm cống hiến trực tiếp gia tăng rồi 500 điểm. Hiện nay Diệp Lăng điểm cống hiến đã ước chừng hơn 1.000 phân. Đầy đủ chớp nhoáng giết hết rất nhiều cường giả. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể tiên lực một lần nữa bạo nổ phát, thân ảnh của hắn phóng lên cao. Biến mất ở cái này cầu nanh cương vực thành trì bên trong. Làm Diệp Lăng tiêu thất chi về sau, từng cái còn có nghĩ mà sợ các tiên nhân theo trong góc phòng bò ra. Trừng lớn con mắt không thể tin được trước mắt một màn này tồn tại. Hoàn Nhan Hồng Lôi chết rồi. Chết rồi. Ha ha. Hoàn Nhan Hồng Lôi chết rồi. Hắn rốt cục chết a. Cái này sớm nên vào cửu u địa ngục hỗn đản, nhưng là tạo ra thiên đại sát nghiệt a. Ân nhân, người thanh niên kia là ân nhân của chúng ta, là của chúng ta đại ân nhân a. Hiện tại chúng ta phải làm là giết sạch Hoàn Nhan Hồng Lôi chó săn, giết sạch bọn họ. Sau một khắc, toàn bộ thành trì bên trong bộc phát ra một kinh thiên động địa sát ý. Cái kia một đám sớm sợ cả người run lên lũ chó săn càng là luống cuống. Diệp Lăng căn bản không thèm nghĩ nữa mình giết Hoàn Nhan Hồng Lôi hội sẽ không trở thành anh hùng. Hắn muốn chẳng qua là điểm cống hiến mà thôi. Nhưng là hắn làm sự tình. Cũng là để cho người khác coi hắn là thành đại ân nhân. Trở thành anh hùng một dạng tồn tại. Bất kể như thế nào, Diệp Lăng đều thắng. Có thể đến nhất sau Diệp Lăng cũng là xét ở chết một trận chiến. Nhưng là bất kể như thế nào hắn đều thắng. Nhất thiên, ngày, chi về sau, tứ thánh tháp đệ tứ tầng. Diệp Lăng mở con mắt. Thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hiện nay hắn trạng thái rất tốt. Tinh thần sáng láng. Xem ra, ta cũng nên đi xông vào một lần hỏa vân đường. Diệp Lăng đứng dậy. Mâu quang như thần, thân thể bên trong một cường hãn khí tức chậm rãi hiện lên mà ra. Hỏa vân đường là tứ thánh tháp trung thần kỳ nhất một cái tồn tại. Nó duy nhất tồn tại thể hiện giá trị chính là chiến đấu. Con đường này lên là một cái cường giả một cái đại cảnh giới bên trong có thể gặp hết thảy đối thủ. Toàn bộ đều là bắt chước xuất hiện mà xông một lần hỏa vân đường. Thì cần muốn ước chừng 1.000 điểm cống hiến. Như vậy to lớn tiêu hao. Bình thường cường giả căn bản là không bỏ được. Diệp Lăng đi tới nơi này chính là vì lịch lãm chính mình. Nếu không hắn cũng không cần vạn dặm xa xôi chạy tới Tứ Thánh Tháp. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.